Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương của địa ngục rắn bị thương và đã thoát khỏi kịch bản. Bạn đã giành chiến thắng trong sự thăng cấp quỷ vương. Xếp hạng thế giới quỷ của bạn đã được điều chỉnh. Bạn đã trở thành quỷ vương thứ 72. Tôi đi ngang qua cho tàn của Cho Dinh Chun và nhìn xung quanh. Còn hai quỷ vương vẫn chưa tỉnh khỏi cú sốc. Quả thực ngạc nhiên như vậy là điều bình thường. Đó là vì quỷ vương xếp hạng 72 thấp nhất đã bị kết liễu chỉ trong một đòn. Mặc dù vậy, đây vẫn là sự thật. Nhiều quỷ vương kinh ngạc trước sức mạnh của bạn. Quỷ vương của sự thoải mái và man dợ, đang phỉ nhổ trạng thái của bạn. Quỷ vương, bóng tối vô giá trị, đang bị đe dọa bởi trạng thái của bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang chế giễu phản ứng của các quỷ vương. Không phải tất cả các chòm sao đều nhận được một câu chuyện khổng lồ. Ngay cả khi họ có một câu chuyện khổng lồ, cổ phần của họ trong đó rất thấp và họ không thể tận dụng hết được nó. Tôi thì khác, tất cả những câu chuyện khổng lồ của tôi không phải là được kế thừa từ ai đó mà là một lịch sử mà tôi đã tạo ra với các thành viên trong nhóm của mình. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục, những câu chuyện khổng lồ được tập hợp theo cách này đã cho thấy một cấp độ quyền lực hoàn toàn khác. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang nhìn các quỷ vương với ánh mắt thèm thuồng. Cuộc đối đầu với Poseidon vẫn còn đọng lại trong vẹn tín. Tôi nhìn chằm chằm vào các quỷ vương, nhà tư tưởng của những dối trá và bí mật, đang chuẩn bị rời khỏi kịch bản. Quỷ vương thứ 71, Dantalion, con quỷ tinh danh nhanh chóng nhận ra, ngươi đang cố chạy đi đâu? Tôi sử dụng cả điện khí hóa và con đường của gió và bắt được hắn ta. Lần này, tôi được giúp đỡ bởi Bihyung, cục đã từ chối đề xuất kịch bản của nhà tư tưởng của những dối trá và bí mật. Trò chơi nên được diễn ra cho đến cuối cùng, các quỷ vương. Đôi mắt của Dantalion mở to như thể hắn ta không nghĩ Doc Kaebi sẽ đứng về phía tôi. Đó có phải là cú sốc sau thất bại của Andromalius không? Tôi không cảm thấy bất kỳ địa vị nào từ sự xuất hiện của các quỷ vương. Các quỷ vương ngoài top 70 đều như thế này. Họ trở thành quỷ vương vì may mắn và hầu như chỉ biết lạm dụng danh hiệu. Quỷ vương, máu trào ra và đầu của một hóa thân sơ suất lăn xuống đất. Thứ 71, nhà tư tưởng của những dối trá và bí mật, bị thương và đã thoát khỏi kịch bản. Bạn đã giành chiến thắng trong sự thăng cấp quỷ vương. Xếp hạng thế giới quỷ của bạn đã được điều chỉnh. Bạn đã trở thành quỷ vương thứ 71. Tôi nhìn qua tên cuối cùng, người biểu diễn nhạc cụ Ermidusias. Ermidusias hỏi, ngươi thực sự phải làm điều này sao? Sao thế, ngươi sợ à? Ngươi nghĩ ta cùng cấp bậc với Andromalius và Dantalion à? Bầu không khí thay đổi. Không giống như hai quỷ vương mà tôi đã đánh bại trước đó, Ermidusias đã sẵn sàng cho một trận chiến. Chiếc sừng của kỳ lân mọc ra từ đầu hóa thân. Quỷ vương, người biểu diễn nhạc cụ, đã triệu hồi thánh tích ngôi sao. Star Trumpet, từ cấp 60, cấp độ của các quỷ vương sẽ tăng lên một chút. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt, độ dày của câu chuyện là khác nhau. Tuy nhiên, không có cảm giác gì đặc biệt vì tôi đã gặp Asmodeus xếp thứ 32. Bây giờ có lẽ Asmodeus đã tăng cấp rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những quỷ vương có tốc độ phát triển đặc biệt nhanh và một trong số đó là Asmodeus. Mặt khác, những quỷ vương ở cấp thấp hơn hiếm khi có cơ hội vượt lên. Trạng thái của bạn đã tăng lên rất nhiều và kỹ năng đọc hiểu của bạn được củng cố. Kỹ năng của bạn cho phép bạn hiểu được thành phần của câu chuyện. Câu chuyện mà tôi cảm nhận được từ Ermidusias rất tối tăm và mòn mỏi. Câu chuyện, người biểu diễn địa ngục đang ngáp khi nhìn bạn. Đó là một câu chuyện dài và nhàm chán khiến tôi không còn tò mò về cốt truyện nữa. Đây là câu chuyện hình thành nên xương sống của Ermidusias, người biểu diễn nhạc cụ. Ermidusias hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tôi đã nói điều này trước đây nhưng những câu chuyện tôi tích lũy được còn dữ dội hơn bọn chúng. Thực ra, những lời này là sai. Trong bất kỳ câu chuyện nào cũng có những khoảnh khắc khốc liệt nhưng ngay từ đầu, sự so sánh về quyền lực là vô nghĩa. Trong Star Stream chết tiệt này, thứ duy nhất chiến thắng là thời gian. Ta chỉ muốn được chiến đấu. Sau hàng trăm năm, một số chòm sao đã bị mờ nhạt bởi sự kích thích của kịch bản. Thay vì tìm kiếm và khám phá những câu chuyện mới, họ lại tin vào dòng chảy của những câu chuyện mà họ có được. Không nghĩ về nó nữa. Câu chuyện, người trình diễn địa ngục, đang di chuyển theo ý muốn của quỷ vương. Ermidusias, những người là chủ nhân của những câu chuyện cuối cùng cũng bị chi phối bởi chính câu chuyện của họ. Một tên thậm chí còn chưa sống được 100 năm lại dám chế giễu ta. Ermidusias biết rằng cơn giận của hắn không hoàn toàn là của hắn. Câu chuyện, người trình diễn địa ngục, đã bắt đầu. Cuối cùng, buổi hòa nhạc của địa ngục bắt đầu. Những làn sóng âm thanh chứa đầy sức mạnh của vương quốc quỷ thứ 67 di chuyển trong không khí. những hóa thân của Seoul đổ máu và ngã xuống. Buổi biểu diễn của dàn nhạc địa ngục đầy máu và chết chóc. Tuy nhiên, tôi không lùi bước. Amidius rất mạnh nhưng chưa đến mức tôi không thể đánh bại hắn ta. Chấm. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ. Đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang tiếp tục, hai bên hông và vai của tôi bị thương bởi sóng âm cực mạnh nhưng tôi không quan tâm. Những câu chuyện mà tôi và các thành viên đã tạo nên đang bảo vệ tôi. Vì vậy, người đàn ông đã nuốt chửng vị thần đã tạo ra ngọn lửa của riêng mình. Ngọn lửa bốc lên từ vẹn tín. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang phát ra tiếng gầm rú hoang dã. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang kiểm soát các câu chuyện khác. Những câu chuyện tôi có tập hợp xung quanh ngọn đuốc. Câu chuyện, vua của thế giới không vua. Bị kích động. Câu chuyện, người phản đối phép màu. Run sợ trước câu chuyện khổng lồ. Câu chuyện, kẻ giải phóng người khổng lồ. Đang theo sau ngọn lửa của ngọn đuốc. Những ngọn lửa trắng soi sáng khắp Seoul. Những tia lửa xác suất xuyên qua cơ thể tôi khi câu chuyện điên rồ kéo dài ra từ thanh kiếm của tôi. Ngọn đuốc lao qua bóng tối như những con sóng hỗn loạn và cuốn trôi cơ thể hóa thân của Amidius. Sức mạnh quá lớn khiến bàn tay cầm kiếm của tôi run lên. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Thất vọng với trạng thái của bạn. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Muốn có một cuộc chạy nước rút khốc liệt hơn. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những phàn nàn về bạn. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ. Không hài lòng với ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Những câu chuyện khổng lồ vốn dĩ khác với những câu chuyện khác. Những câu chuyện mạnh mẽ đã tự chọn chủ nhân cho chúng và có ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, chúng trở thành chủ nhân của chính mình. Đặc biệt, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại rất hiếu chiến. Nếu tôi để lộ ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất, câu chuyện này sẽ không ngần ngại ăn thịt tôi bằng chính ngọn lửa của nó. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang nhìn bạn với ánh mắt thèm thuồng. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đang kết thúc, trước khi điều đó xảy ra, tôi phải thắt chặt dây cương cho nó. Tôi phải gấp rút thực hiện kế hoạch của mình nếu không tôi có thể sẽ giống như Amidius. Chỉ còn cho tàn nơi ngọn đuốc vụt qua. Sự xuất hiện của quỷ vương không thấy đâu cả. Đây là khoảng cách áp đảo về sức mạnh. Người biểu diễn nhạc cụ bị thương và đã thoát khỏi kịch bản. Bạn đã giành chiến thắng trong sự thăng cấp quỷ vương. Xếp hạng thế giới quỷ của bạn đã được điều chỉnh. Bạn đã trở thành quỷ vương thứ 67. Danh tiếng của bạn được lan rộng khắp thế giới quỷ. Nhiều quỷ vương kinh ngạc trước sức mạnh của bạn. Tôi nghe thấy giọng nói của Doc Kaebi. Người chiến thắng trong triển lãm đại diện đã được xác định. Kịch bản phụ, cách mạng Seoul đã kết thúc. 300.000 xu sẽ được trao cho Kim Doka Company như phần thưởng. Những tin nhắn gián tiếp tuôn ra. Các chòm sao của hệ thống cái ác tuyệt đối đã tài trợ cho bạn 100.000 xu cho trận chiến của bạn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, thích trận chiến của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, tự hào về sự trưởng thành của bạn. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt, đang gật đầu một cách ấm áp. Nhiều quỷ vương đang đưa ra thiện chí với bạn. Giữa những dòng tin nhắn đổ dồn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của đám đông từ phía dưới bức tường. Những người sống sót sau cuộc tấn công của Amidius đang theo dõi tôi. Họ thậm chí còn không biết họ đã bị lợi dụng. Tôi mở miệng về phía họ. Mọi người, rất vui được gặp mọi người lần đầu tiên. Tôi là quỷ vương của sự cứu rỗi. Đôi cánh của quỷ vương dang rộng sau lưng tôi trong khi sừng mọc lên từ đầu tôi. Mọi người ngạc nhiên hét lên và lùi lại. Tôi tiến lại gần họ một bước, mở các bức tường. Có một âm thanh lớn khi nhà máy mở bức tường của nó ra. Những rào cản mà họ cố gắng vượt qua đã mở ra dễ dàng đến mức mọi người có vẻ bối rối. Gì? Mọi người không muốn vào à? Hãy đi vào bất cứ lúc nào. Anh ta đang cố giết chúng ta sao? Anh ta sẽ giết chúng ta. Tôi chắc rằng anh ta sẽ giết chúng ta. Chấm. Một số hóa thân đầy ghê sợ và bắt đầu tự hù dọa chính mình sau giọng nói thật của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào họ và nói với một giọng kiên quyết. Tôi là một quỷ vương nhưng tôi chưa bao giờ làm hại các hóa thân vì những lý do vô lý. Kim Doka Company chưa bao giờ độc chiếm Seoul. Trên thực tế, cánh cửa của nhà máy luôn mở. Những công dân quay lưng lại với nhau và nhìn chúng tôi với vẻ sợ hãi. Nhà máy sẽ thu nhận mọi người. Tôi sẽ không làm hại mọi người và hỗ trợ mọi người thông qua từng kịch bản một. Tôi sẽ giúp mọi người xây dựng câu chuyện của mình nhiều nhất có thể. Đôi mắt của mọi người trở nên mờ đục trước những lời nói phát ra khỏi miệng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số bày tỏ sự không tin tưởng trong khi những người khác phản đối. Làm sao bọn tôi có thể tin được điều đó? Đúng vậy, anh quá mạnh. Hơn nữa, các chòm sao? Tôi hiểu cảm giác của họ. Một số khoảng cách gây sợ hãi trong khi những khoảng cách khác tạo ra sự tuyệt vọng. Cảnh tượng mà các hóa thân vừa chứng kiến là một câu chuyện tuyệt vời mà cả đời họ cũng không thể bắt kịp. Không có gì đảm bảo rằng mọi người sẽ bị tụt lại phía sau nếu mọi người bắt đầu muộn. Tốc độ mà chúng ta trải qua các kịch bản là khác nhau. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của mọi người vài năm trước. Các chòm sao trên bầu trời đang nhìn xuống tôi. Những sinh vật đã khác xa so với kịch bản đầu tiên. Tôi là một hóa thân bị bỏ xa hàng nghìn năm so với những chòm sao đó. Tuy nhiên, tôi đã đến được đây. Bây giờ tôi đã có thể chạm đến những sinh vật đó nếu tôi vươn tay ra. Tôi nhìn mọi người với cặp sừng và đôi cánh của mình. Nhìn vẻ ngoài của tôi gì? Trông tôi có đặc biệt không? Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Như thể họ đang tìm kiếm một thứ gì đó vốn dĩ đã đặc biệt ở vẻ ngoài của tôi. Ai đó lẩm bẩm, chúng tôi có thể trở thành như vậy không? Mọi người sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trước khi bất kỳ kịch bản nào kết thúc. Đừng bỏ cuộc cho đến lúc đó. Tôi quay lại và nói những lời cuối cùng. Cửa trước đang mở. Nếu mọi người muốn, hãy đi vào và tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc lời khuyên. Đây là một hy vọng giả tạo. Có lẽ hầu hết họ sẽ không thể chạm đến các vì sao nhưng họ sẽ bị kích thích bởi vẻ đẹp mê hồn khi được đối diện với ánh sao. Tuy nhiên, những gì mọi người cần bây giờ là hy vọng giả tạo này. Sau đó, ai đó lẩm bẩm biệt danh của tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Có một vị đắng trên lưỡi của tôi. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục. Thích sự lừa dối của bạn. Chòm sao, vị cứu tinh của sự đồi bại. Bộc lộ sự thù địch với bạn. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Starstream chắc hẳn cũng khá tệ trong việc đặt tên như tôi. Nhiều người muốn sống sót nhưng tôi không phải là một nhà từ thiện. Tôi chỉ thích những người tôi thích và cứu những người tôi quan tâm. Doka, SC, ở đằng xa, các thành viên trong nhóm đang chạy về phía tôi, bao gồm cả Jung Hyun. Tôi vẫy nhẹ về phía họ. Sau đó, tôi thấy một tin nhắn hệ thống lấp lánh trong không khí. Chủ nhân của Vương quốc quỷ thứ 73, đại diện của Kim Doka Company. Chấm. Ngay lúc tôi định kiểm tra tin nhắn, có ai đó nói từ phía sau tôi. Ngươi không cần đọc nó, ta đã trực tiếp đến đây. Đó là một giọng nói quen thuộc. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Asmodeus, đã lâu rồi, Kim Doka. Ngươi đã từ bỏ xếp hạng của mình sao? Ta đến đây để chia sẻ một tình bạn sâu. Cách chương.